ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 427, chọn lại lần nữa, mối tình đầu 55 ngày. Góc truyện audio.com, editor, Una, này Lưu Tử Kỳ là có bệnh đúng không? An Mộc rốt cuộc cũng đã rõ ràng tại sao ngày hôm qua Lưu Tử Kỳ lại nhìn mình bằng ánh mắt rất quái dị. Cái câu chúc mừng của cô ta phỏng chừng cũng là đang nghi ngờ, không biết rằng mình có đi thử vai của Như Nước năm xưa không? Nhưng là, thông tin bên trong hoa nghị đều là tin mật, Lưu Tử Kỳ như thế nào lại biết Như Nước năm xưa? An Mộc lắc lắc đầu, đêm này đòi ý tưởng vứt bỏ, lúc này mới dò hỏi. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Những lời này, làm Ngôn Phi Thần hơi hơi sửng sốt. An Mộc nói chính là chúng ta. Nguyên lai, cô là đem chính mình cùng bọn họ đặt ở một chỗ. Ngôn Phi Thần lắc lắc đầu. Bọn họ đã ký hợp đồng, hơn nữa đã bắt đầu kế hoạch quay, chúng ta đã không còn cơ hội, tôi thấy, hay là cô chọn lại một cái khác đi. Chọn lại, An Mộc cắn môi, nghĩ tới bị cô nhịn đau bỏ những thứ yêu thích buông bỏ mối tình đầu 55 ngày. Này một cái tiêu chuẩn văn nghệ thanh xuân điện ảnh, An Mộc cắn răng, Ngôn lão sư, ngài cảm thấy mối tình đầu 55 ngày thế nào? Ngôn Phi Thần nhấp nhấp môi, kỳ thật tôi vẫn luôn muốn cho cô chọn nó, chỉ là mối tình đầu 55 ngày, cái này nội dung càng thêm duy mỹ, hơn nữa phi thường khảo nghiệm kỹ thuật diễn. An Mộc thở dài, chính là bối cảnh nước Anh không tốt bằng Như Nước năm xưa, cũng không biết có thể đánh tới giải thưởng hay không. Lời này nói ra, Ngôn Phi Thần dừng một chút, kỳ thật một chút cũng không đáng tiếc, cô là hướng đến giải thưởng nữ chính tốt nhất, mối tình đầu 55 thứ càng thích hợp hơn, tuy rằng Như Nước năm xưa có bối cảnh điện ảnh rất tốt nhưng là không nhất định có thể vọt tới nữ chính tốt nhất. Một câu nói của Ngôn Phi Thần làm An Mộc đột nhiên tỉnh ngộ. Đúng vậy, cô muốn hướng đến chính là giải nữ chính xuất sắc nhất, cho nên chỉ cần chọn lựa khiêu chiến kỹ thuật diễn mới đúng, cô suy xét cái gì mà bối cảnh chuyện xưa. Tại sao ban đầu cô lại u mê như vậy? An Mộc tức khắc tràn đầy sức chiến đấu, tinh thần sáng láng lên. Chúng ta đây liền lựa chọn mối tình đầu 55 ngày đi. Đối diện bỗng nhiên không có thanh âm, An Mộc nghi hoặc, Ngôn lão sư, Ngôn Phi Thần bỗng nhiên cười. Được, An Mộc cảm thấy có chút quái quái. Có phải là đã có chuyện gì xảy ra không? Ngôn Phi Thần cười nói, có thể có chuyện gì, vậy cô đem kịch bản nghiên cứu kỹ càng một chút, soạn xong hợp đồng này nọ linh tinh, liền có thể chuẩn bị đóng phim. An Mộc trong lòng có một loại cảm giác bất an, nhưng cụ thể là bất an vì cái gì cũng không nói lên được, dứt khoát gật đầu. Được, Ngôn Phi Thần treo điện thoại, tầm mắt ở trong văn phòng nhìn quét một vòng, trợ lý Mễ Kỳ đang nhìn trộm anh, thấy ánh mắt anh hướng đến đây, tức khắc sợ tới mức cúi đầu. Nhưng nửa ngày không nhận thấy Ngôn Phi Thần có chuyện, lại ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện Ngôn Phi Thần đang nhìn cô. Mễ Kỳ cắn cắn môi, rốt cuộc nhịn không được mở miệng, Ngôn lão sư, mối tình đầu 55 ngày công ty không phải phải cho Chu Chu rồi sao? Tôi nghe nói bọn họ đã thương lượng tốt rồi, còn lập tức muốn ký hợp đồng nữa. Ngôn Phi Thần liếc cô một cái, làm Mễ Kỳ trong nháy mắt cúi đầu. Ngữ điệu nhàn nhạt của Ngôn Phi Thần truyền đến, cô là nghe ai nói? Hơn nữa người khác có thể đoạt đi vai của chúng ta thì chúng ta vì cái gì không thể đoạt vai của người khác. Hơn nữa chỉ, góc truyện audio.com, cần chưa có ký hợp đồng, ai cũng đều có cơ hội. Nói xong, anh đứng lên, thuận tay cầm lấy đĩa phim chìm nổi mà An Mộc đóng, còn có mấy đĩa do Chu Chu đóng, đi ra ngoài. Mễ Kỳ theo sát ở phía sau anh, Ngôn lão sư, ngài đi chỗ nào a? Ngôn Phi Thần dừng một chút, mở miệng, nên đi chỗ nào thì đi chỗ đó, cách chương.